câu nào phải xăm lên người. Từng phút, tôi nhắc lại từng phút chứ không phải là từng ngày hay là từng giờ, mà đó từng phút. Mình thích cái gì, mình ghét cái gì, biết trong trong còn nhớ không ta? Thích mà cộng với công đức à, rồi thích mà cộng với ác nghiệp, rồi ghét mà cộng với công đức, rồi ghét mà cộng với ác nghiệp, biết cái hiểu không? Ví dụ như tôi không có thích ăn cái đó, tôi không thích mặc cái đó, tôi không thích ở cái chỗ như vậy đó, tôi không có thích, nhưng mà tôi là người làm rất là nhiều phước đó. Rồi còn có người thì họ không có thích cái đó nhưng mà họ không có phước đó. Rồi tôi thích cái đó, cái đó hồi nãy đang nói là ghét đó nha, tôi ghét cái đó nhưng mà tôi có phước, thì tôi sẽ đi về cái chỗ nào nó tương ứng với cái kiểu sống của tôi. Ghét nhưng mà lại có phước, ghét nhưng mà thiếu phước. Rồi thích cũng vậy, thích cũng có hai. Tôi thích cái chuyện đó lắm nhưng mà tôi có phước, hoặc là phước đây nghĩa là tôi vừa thích cái này nhưng mà tôi lại làm rất là nhiều công đức. Còn trường hợp tôi thích tùm lum nhưng mà tôi lại không có làm công các công đức, cho nên nó mới ra chúng sanh á, nên mới ra các cái loại chúng sinh khác nhau, trên bờ dưới nước, ăn thịt sống, ăn cỏ tươi, ăn rong rêu, bò bay, máy cựa đó, con lớn con nhỏ, con có lông, con thì giáp xác, không biết hiểu giáp xác không? Giáp xác là có lòi, có cái vỏ cứng á nha, nhớ nha. Nhưng mà không, tôi nói thích ăn ngon lại có phước thì sẽ làm người có cái lộc ăn. Mà thích ăn uống thích ăn uống nhưng mà thiếu phước sẽ làm cái loài ăn tạp. Ăn tạp là bolivore nha, bolivore, biết rùm rùm biết chữ này không ta? Hoặc là omnivore, tức là loại ăn tạp, cái gì cũng ăn hết trơn á nha. Rồi rồi cái thích mặt đẹp mà lại thiếu phước á, thì làm cái loài gọi là sặc sỡ. Thích mặt đẹp nhưng mà có nhiều phước á, thì sẽ là người người gì ta, sẽ là cái người có cái điều kiện ăn diện sang trọng, biết hiểu không? Thích mặt đẹp nhưng mà có nhiều phước thì nó sẽ là mấy người có điều diện, có cái điều kiện ăn diện sang trọng. Các vị có biết Elizabeth Taylor đó, bà có những cái viên kim cương mà tôi nhắc mà tôi còn thèm á, cái viên mà nó to coi như là nó bằng cái trứng cút đó, là bà đeo đấy, và cái tay nó có tạch luôn á nha, tay cái viên kim cương nó to, gọi là cái bà Tống Khánh Linh mà vợ của ông Tưởng Nguyễn Giới Thạch á, ông Tưởng Giới Thạch á nghe, Tưởng Giới Thạch là tổng thống đầu tiên của Đài Loan Dân Quốc, là coi như là kim cương của bà là cả rổ gì đó nghe, cả rổ mà coi như có thể cho con cháu lấy bắn bi chơi cũng không hết nữa đó. Rồi cái còn có nhiều cái người mà coi như giày của họ nó là phải nó là mấy ngàn đâu, là có thể làm một cái bảo tàng nhỏ, có nghĩa là giày mà thập niên 50, 60, 70, 80 gì đó, mà cứ một thập niên vậy nó chơi không có nhiều, khoảng chừng ngàn đâu vậy thôi nha. Còn có người thì đôi dép Lào mà nó mang tới chừng nào mà nó mỏng đến mức mà lấy cậu râu được, tôi nè nha, tôi nè. À, tôi là hồi đó Việt Nam là tôi nhớ dép Lào của tôi mang mà coi như nó mỏng như là cái lưỡi lam vậy đó, mà rồi còn lấy kẽm cột nó, biết rung rung ai biết cái tình trạng đó không ta? Alo, các vị có thấy ai lấy kẽm mà cả mà cột dép chưa? Trong rung mình chắc không có cửa đâu, tôi là người biết cái đó, đôi dép tàn ong là đã rẻ tiền rồi mà còn lấy cái kẽm móc vô vì nó đứt rồi đó, nó có cái vụ đó nữa, chứ còn trong rung này là lơ mơ là không có cửa đâu nha. Vì cái này là phải cũng có môi trường sống rất là đặc biệt đấy, đặc biệt Rồi còn như nhà quê đó là coi như cái áo nó rách rồi, nó lấy, nó đâu có kim chỉ, nó lấy cái dây gì mà gì đó nó túm lại, nó lấy kẽm nó móc cái áo đi làm ruộng mà. Có kẻ là kẻ ăn không hết mà người lần không ra, có kẻ là coi như mua cái áo về không dám mặc lần hai, sợ bạn thấy, sợ phóng viên báo chí truyền thanh truyền hình nó thấy rồi mang nhục, bởi vì nó nói mình mặc lần hai. Trong rừng có biết chuyện này không nha? Cái này có, nó mua về nó mặc mà nó sợ mặc lần hai là bởi vì sợ báo chí nó chụp hình mê lắm, nhưng mà mặc có một lần còn không, nên là mặc lén lén vậy thôi chứ còn không dám mặc ra đường mà sợ nó thấy nó chụp hình đó. Rồi cho nên đó là ừ, bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là tùy vào cái mình thích mình ghét, mỗi giờ mỗi giây mỗi phút, mà tùy vào cái đó mà cộng với mình có phước hay không phước. Nhớ nha, tùy cái đó, do có phước hay không phước. Cho nên nó mới dẫn mình đó là đi về gọi là ba cõi sáu đường nha, ba cõi sáu đường. Rồi từ đó cái kiểu hành thiện, làm ác không giống nhau, cái kiểu tu tập ba la mật không giống nhau, cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện mà tới lúc tu chính thì người thì coi như là tu khó mà đắc nhanh, có người tu khó mà đắc chậm, có người tu dễ mà đắc nhanh, có người tu dễ mà đắc chậm. Rồi bây giờ tiếp theo là kinh 163, 163 cũng nói về bốn cái hạng như hành giả. Bốn hạng hành giả ở đây khó hay dễ là do cái đề mục, có thể nghe kịp không? Có người tu tập bằng các cái đề mục khó nhìn khó ngửi khó tìm và mất thời gian lâu dài mới chứng thánh nha, mới chứng thánh. Thí dụ như đề mục tử thi nè, đề mục thể trược nè, tử thi là phải nhìn mấy cái xác mà coi như là nó banh chành té bẹ hoặc là nó trương sinh. Hồi hôi hám gọi là bể mũi rồi mới chịu đắc. Có người thì phải là quán nào là tóc lông móng thịt da gân xương tủy thận tim gan mặt đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu trong thân mình á, đồ nhai nhã ói mửa rồi phân tiểu hôi hám bất tịnh cái gớm muốn chết thì mới chịu đắc. Các vị nghe kịp không ta? Thì cái trường hợp mà phải tu cái đề mục mà khó tìm, có đó khó tìm thiệt. Ví dụ như cái đề mục mà tử thi ở đâu mà ra đó, còn cái đề mục thể trược là phải do cũng là một cái là khó tìm, còn cái là khó ngửi khó nhìn. Cái nghe kịp không? Nói chung á là tu những cái đề mục mà nói thế này ở đây. Giác ngộ bằng cách thấy cái mặt trái của thế giới mà chứng thánh thì gọi là tu khó. Đó thì trong đây kể nè. Thí dụ như là quán thể trược rồi quán rồi niệm đề mục chết rồi quán tưởng về cái thế giới vô ngã vô thường tùm lum hết chân á nha, thì trường hợp đó được gọi là tu tu thêm tu gọi là tu khó. Rồi tu dễ ở đây đó là tu chính với cái đề mục sạch sẽ rồi sung sướng như lấy hơi thở làm đề mục tu sá ma tha đắc thiền rồi nhìn vào các cái chi thiền để thấy ra tam tướng và chứng thánh. Trên đó, trên các cái đề mục ấy, đó gọi là tu dễ. Nhớ nha, ở trên nó dễ khó là do phiền não, còn cái dễ khó ở đây là nói về cái đề mục. Trong rung có nghe kịp không ta? Á luôn, trong rung có nghe kịp không? Trong rung có nghe kịp không? Là do cái đề mục. Thì trong chú giải đó, trong chú giải đó, trong sớ giải cho cái ví dụ như một cái người lính ở cái chiến trường, giống như người lính ở chiến trường vậy đó, có khi được nghỉ ngơi, có khi không được nghỉ ngơi trong cái chỗ đàng hoàng mát mẻ trước khi và sau khi mà đánh trận. Là vậy đó, có nghĩa là đánh trận ở đây có nghĩa là tu quán là một cái cuộc đánh trận mà hành giả là một người lính, nhưng mà có người á thì coi như là cái đề mục á nó làm cho họ thấy thoải mái ngay từ đầu rồi nha. Có người họ làm cái ngay cái đề mục là thấy sung sướng rồi nha. Hết ra thở vô cái chơi nó đắc thiền rồi, đã không đắc sơ nhị tam thứ rồi, ôi vắng mặt năm triền cực kỳ sung sướng, sướng hơn cái dục lạc 1 tỷ lần nha. Tại sao tôi nói như vậy là bởi vì á, mình thích trong dục thì mình hưởng dục, rồi mỗi lần mình được hưởng mình thấy sung sướng, rồi mình không có ngờ đó là có những hạnh phúc nó hơn cái dục lạc rất là nhiều quý vị nha. Bây giờ nghe tôi nói nè, tại sao nó sướng? Bởi vì muốn hưởng là anh phải kiếm tìm, kiếm không được là khổ, mà kiếm được rồi đó là anh phải gọi là bảo trì, anh phải giữ gìn giống như nó mất là khổ nha. Trong khi thiền không có, thiền á cái người đi kiếm cái để mà chứng thiền nó không có khổ, nhưng cái người kiếm dục, người kiếm dục là phải sát sanh trộm cắp rồi bị chúng đánh chửi rồi bị lừa đảo chảy máu đổ lệ, chứ hành thiền không có cái đó. Hành thiền thì hết tên nào mà có ba la mật nhiều thì đắc nhanh, tên nào yếu yếu thì đắc chậm như vậy thôi. Cái hành trình mà tìm cái thiền lạc á, nó sạch nó sang nó sướng, nó ba chữ S, sạch sang sướng nha. Còn cái hành trình mình đi tìm cái dục á, là mình đã thấy là nó ô nhục nặng nề đầy hày bẩn thỉu bê bối bề bộn và bụi bặm, toàn là chữ B không nha, trong khi đằng kia toàn chữ S không, đằng kia là sang sạch sướng nè. Rồi nên là tới lúc mà đã đắc thiền rồi đó là trên cái nền tảng mà coi như là an lạc đó. Tại sao phải an lạc? Cái dục nó có cái ác vậy nè, đi kiếm nó thì khó mà lúc hưởng nó thì phải là mệt mỏi, là phải hì hục. Mấy cái trung rơm hiểu chứ hiểu không? Tức là muốn ăn ngon là phải nấu nướng mồ hôi mồ kê, rồi tình cảm nam nữ, rồi hờn ghen, rồi hồi hộp hỗn hển hì hục cũng mệt lắm. Rồi muốn có cái nhà, muốn có cái xe thì nó mệt kinh hoàng đó. Trong cái có rồi đó, có rồi, có vợ đẹp, có chồng ngon rồi, có nhà to cửa lớn rồi, có rồi đó mà vẫn tiếp tục mệt nha. Trong khi cái thiền nó không có, lúc đi tìm nó cũng không có nhọc nhằn như là tìm dục, mà lúc đang hưởng nó cũng không có nhọc nhằn mệt mỏi. Mà lúc mà nó bị mất á thì hành giả cũng hành giả, mà mất thì mất, thì nghĩa là mình vì lý do nào đó mình không có trau luyện nữa, hoặc là phiền não nó đột hiện nó làm cho bị hoại, thì mình cũng lấy cũng không có khó. Còn cái dục đi tìm mệt, hưởng mệt, giữ mệt, mất càng mệt. Nó hiểu không ta? Dục lạc khi tìm cũng mệt, rồi hưởng cũng mệt, bị mất cũng mệt, chứ có hiểu không? Không có hiểu, hiểu nó khổ cái dục lạc. Trong khi cái thiện nó không có, cái tìm là nó không có mệt, mà thì cái vấn đề nó chậm thôi, mau thôi nha. Rồi lúc mà hưởng thiền, lúc mà nhập thiền nó đâu có mà hì hà hổn hển hì hục như bên kia phải nấu nướng khiêng vác tùm lum mồ hôi mồ kê. Giờ đây tôi thiệt chứ, Vì tưởng tượng ngồi sắp ăn được cái bánh xèo rồi mình thấy nó cũng mệt đó, chư thiên mà họ thấy mình ăn đó họ quải lắm, có nhiều cái món ăn thì nó thúi cả làng, cái trong trong biết nó không ta, có nhiều món ăn người này ăn mà người ngồi cái bên nó nghe cái mùi như mùi sầu riêng nè, mùi mắm nè, mùi khô mùi hôi thối, ví dụ như vậy. Rồi rồi là người chư thiên họ nhìn mình hưởng dục họ mệt lắm, rồi ăn xong mồ hôi mồ kê, ăn ăn ớt hít hà tùm lum, nói chung là tìm mệt hưởng mệt giữ mệt mất càng mệt. Còn bên cái bởi vì toàn tâm bất thiện không, trong khi bên bên bên thiền á tìm thanh thản, lúc đắc được thanh thản, lúc bị mất á mà lấy lại cũng thanh thản. Và cái an lạc của thiền là sự vắng mặt của phiền não cho nên nó sướng nha. Còn bên kia là mình hưởng bằng cái phiền não cho nên nó mệt nha. Và sẵn đây tôi nói luôn, bà con còn nhớ sao tâm sở tịnh thầy khinh, các vị còn nghe không, các vị có nghe không, kỳ cơ. Kỳ mà có một cái đám thì nó lại nói nó nghe chứ. Rồi rồi à, thì á trong cái tâm thiện nó có mấy cái này, trong tâm thiện có các cái tâm sở này nên được yên tĩnh nè, nhẹ nhàng nè ha, rồi linh hoạt nè, à, dễ thích nghi nè, đó, tâm ác không có được những cái khía cạnh tâm lý này, nên khi mà sống ác, là giàu với cảnh như ý hay bất toại bằng tâm tham hay tâm sân, ta đều rất mệt mỏi. Biết trong rừng có hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu này không? Nó rất là mệt mỏi. Nên người mà tu dễ ở đây á là đắc thiền samatha trước, rồi từ đó tu quán vipassana. Nhớ nha, nó vipassana. Bởi vì họ tu trên nền tảng thanh tịnh, lấy cái thanh tịnh thấp làm cái bàn đạp để leo lên cái thanh tịnh cao hơn đó, cái đó gọi là tu dễ, nghĩa là tu mà chưa đắc là thấy sướng nha, sướng sạch sang. Còn cái mấy cái đề mục mà ở trên đó rồi, nó là quán bất tịnh, rồi quán nhàm chán thức ăn, rồi nhàm chán thế giới, rồi quán vô thường, rồi niệm sự chết lắm, là mấy cái đó nó mệt mỏi lắm nha. Bây giờ các vị có hiểu bốn cái này chưa ta? Alo, ở kinh này cũng có bốn cái trường hợp như trên, tức là tu bằng cái đề mục, tôi đặt là đề mục đẹp đi, và đắc chậm, số 2 tu bằng cái đề mục đẹp nhưng mà đắc nhanh, rồi cái số 3 tu bằng cái đề mục xấu, xấu nghĩa là mặt trái của thế giới đó, tu bằng đề mục xấu và đắc chậm tu bằng cái đề mục xấu và đắc nhanh. Thì cái chuyện xấu và đẹp đây nói rồi, xấu đẹp đây là nói về đề mục, các vị nghe kịp không? Alo, ở kinh này có bốn trường hợp như trên, tức là tu bằng đề mục đẹp và đắc chậm. Mà đẹp đây là gì nè, đà nãy nó nói rồi, có nghĩa là họ đắc thiền trước rồi họ mới lấy cái thiền đó nó làm cái cảnh danh sắc để mà họ quán chiếu tâm tướng đó. Nó nói cho dễ hiểu nè, một người thì lấy cái đống phân để trước mặt à, rồi nhìn vô đó, đó mình mấy mồ hôi không mà ngồi ở trong nhà cầu mà đắc đó, đó gọi là trường hợp là tu khó. Còn cái người thứ hai là tắm rửa sạch sẽ, ăn diện xinh đẹp như ý, vô trong nhà thơm phức mát lạnh ngồi đắc, thì trường hợp đó gọi là tu sướng. Nhưng mà có một điều, có một người ngồi trong cầu đắc nhưng mà họ ngồi có 3 phút họ đắc, có người ngồi trong cầu là 3 ngày mới đắc, có người ngồi ở trong nhà máy lạnh là 3 phút là đắc, có người ngồi trong phòng máy lạnh là 3 tháng mới đắc. Bây giờ hiểu chưa ta? Bây giờ các vị hiểu chưa? Đó, bây giờ làm ơn hiểu giùm cho tôi nhờ nha. Rồi, đó là vậy đó. Bây giờ tiếp theo là kinh 164, 164 cũng nói về bốn cái kiểu tu tập. Số 1 là cái gì ta? Tu mà thiếu nhẫn. Số 2, tu với tu với cái khả năng nhịn giỏi, nhịn giỏi. Số 3 đó là tu với tu bằng cách, đó là tu bằng cách gì ta? Nhiếp phục sáu căn như người làm việc thuần hóa thú thú dữ. Còn số 4 là tu tập bằng cách làm sạch chính mình, không để tà tư gì xuất hiện. Đó, nó khác nhau, các vị nghe kịp không? Tu kiểu đâm ma chứ đâm mát, các vị thích chữ đâm má không? Đâm mát trong Pali tương đương với thèm trong tiếng Anh Mỹ. Đó, chữ này cùng ngữ căn với cái chữ đâm mát trong Burisa Dhammasarathi nha. Dhammasarathi là người đánh xe lành nghề. Cái chữ đâm má này nghĩa là lành nghề, có nghĩa là được đào tạo tới nơi tới chốn đó. Cái chữ đâm má này có nghĩa là được đào tạo, được huấn luyện tới nơi tới chốn, gọi là Dhammasarathi thì nha. Đó là một từ ghép. Còn chữ Purisa đây là gì? Purisa đây có nghĩa là không phải là bò ngựa voi, trâu bò voi ngựa thì gọi là Purisa, nhớ nha. Có nghĩa là thông thường đó là người ta đã nói người đánh xe đó à, người đánh xe chariot đó là dành cho thú thôi. Ví dụ như là các vị trong rừng có biết con tuần lộc không ta? Mấy xí lộc á, xí lạnh đó, tuần lộc nè, rồi chó chó tuyết nè. Khổ là không biết trong rừng này, cái này người không biết. Rồi bò nè, rồi ngựa nè, rồi lừa nè, lừa rồi la, thì phải có cái la nữa. Đó, Đó thường là nó đánh đánh xe là những người đã điều khiển mấy con quỷ này này nha. Còn riêng Đức Thế Tôn á, Phật là cái người mà đánh xe điều khiển cả nhân thiên đó, cho nên ngài mới được gọi là Dhammasarathi, thì có nghĩa là cái người đánh xe lành nghề nha. Rồi thì cái riêng cái chữ đá má không, đó là mình đóng một cái dòng lạc đề xa như vậy, nhưng mà nói lạc đề nhưng mà cần thiết, để có trường hợp lạc đề mà là tào lao là vô ích nha. Nhưng mà ở đây nó lạc đề nhưng mà nó cần để cho bà con biết, cứ ngày nào cũng mà đọc mà cái Purisa Dhammasarathi mà cũng chẳng hiểu đâm má là cái gì. À, rồi Sarathi là cái gì mà tại sao gọi là Purusa, bởi vì Purusa đây là có nghĩa là con người, nhưng mà phải hiểu thêm, ở đây trong kinh nó là hiểu thêm chứ Purusa đây có nghĩa là không phải súc vật, được gọi là Purusa, không phải cái loài đọa, nó gọi là Purusa, tức là cả chư thiên loài người đều được gọi là Purusa, có nghĩa là không phải là những cái con mà mấy cái người đánh xe bình thường họ điều khiển và huấn luyện thì gọi là Purusa đó, nhớ nha. Thì cái chữ có ba, bây giờ có bốn cái kiểu tu. Kiểu một á là kiểu một á nói là tu nhưng tu cái kiểu lánh nặng tìm nhẹ, để kịp không, cũng có thể đắc đạo, nhưng đây là cái kiểu dễ có cái vấn đề đó. Đó là cũng là một cái kiểu tu nha, có nghĩa là hệ gọi là cái loại này là gặp Phật thì tu mà gặp quỷ thì trừ á, là cái loại một này nè nha. À, lánh nặng tìm nhẹ, ví dụ như nắng quá thì gắn máy lạnh vô, mà lạnh quá thì gắn máy sưởi vô, áo quần thì kiếm cái gì vải, các loại vải, các loại vải thích hợp, rồi may sao vừa vặn, rồi ăn uống phải tính toán làm sao đó. Chứ còn nói chung là cái kiểu tu một đó là lánh nặng tìm nhẹ, và khi mà bị cuộc đời mà nó thử thách đó, thì vị này có phản ứng. Khi bị thử thách đó, thì luôn có cái phản ứng, đó là kiểu tu một. Kiểu tu hai đó là lấy công làm lời. Ở kiểu một là bốn chữ lánh nặng tìm nhẹ, còn cái kiểu hai là lấy công làm lời, là cố gắng đổ mồ hôi chịu đựng mọi gian khó, rồi tìm trong ấy con đường giải thoát. Đó là kiểu tu thứ hai nha, các vị nhớ không ta? Cái kiểu thứ hai là lấy công làm lời. Cái kiểu tu thứ ba đó là tu kiểu đối phó. Ở biết trong nước có hiểu chữ đối phó không? Có nghĩa là động, là có nghĩa là gặp gì ấy, thì xử nấy. Gặp thì xử nấy, khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần ấy, thì hành giả như một cái người lính tả xung hữu đột. Đó là cái kiểu tu thứ ba. Kiểu tu thứ ba là kiểu tu thứ một đó là kiểu tu một đó là cái gì ta, là lánh nặng tìm nhẹ, trốn khổ tìm vui nha, kiểu tu một. Còn cách hai là lấy công làm lời, còn kiểu tu thứ ba là tu kiểu đối phó, tức là gặp gì xử nấy. Kiểu tu bốn là sao ta? Kiểu tu thứ tư đó là lặng lẽ nơi này, ta biết riêng ta, một cõi đi về, ăn rồi chỉ biết nhìn vào lòng mình, nhìn vào lòng mình kiểm soát, chánh tà tư duy. Không biết có bị hiểu này không ta? Kiểu thứ bốn là kiểu tu mà lặng lẽ nơi này, ta biết riêng ta, một cõi đi về, ăn rồi chỉ biết nhìn vào lòng mình, kiểm soát cái chánh tà tư duy thôi. Cái chánh với cái tà đó, chỉ vậy thôi. Cái kiểu tu này, cái phần này gọi là kiểu, kiểu là đạo hành an tịnh. An tịnh là vậy đó. Còn cái kiểu kia đó là giống như y chang à, nhưng mà cái tên gọi cho nó ấn tượng vậy đó. Cái kiểu kia là mắt nhìn thấy cái gì là mình như một người lính, tả xung cũng đột mắt mà nhìn cảnh sắc là mình là chánh niệm tỉnh giác trí tuệ, là làm việc là hết công sức nha. Tai nghe mũi lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy tư là làm rè rè rè, đó là cái cách tu thứ ba, đó là tu kiểu đối phó, tu kiểu người lính. Còn kiểu tu thứ tư đó là khép cửa phòng the kiến trinh mà chờ đợi coi cái đứa nào là tà tư duy, chánh tư duy xuất hiện nha. Tà tư duy còn có ba, chánh tư duy là cũng có ba nhưng mà ngược lại. Tà tư duy là dục tư duy, thích tầm lâm trong sáu trần. Sân tư duy, cái dục tư duy là thích tầm lâm trong sáu trần. Sân tư duy là bất mãn đủ thứ trong sáu trần. Và hại tư duy là luôn có cái lòng đập phá chống đối, chà đạp gây tổn thương bất hại người hay vật, thì đó gọi là hại tư duy nha. Còn riêng về cái chánh tư duy thì ngược lại, ly dục tư duy là không có cái lòng đam mê, lìa bỏ cái lòng đam mê trong cái này cái nọ trong sáu tầng. Vô sân tư duy nghĩa là coi như là tâm sở là vô sân đó, vô tham tư, vô vô vô vô ly dục tư duy tức là tâm sở vô tham, mà vô sân tư duy tức là tâm sở vô sân nha. Có nghĩa là không có vô tham, là không có đam mê thích thú cái trong bất cứ cái trần cảnh nào. Còn vô sân tư duy là không có bất mãn trong cái trần cảnh nào. Còn vô gọi là bất hại tư duy, đó là cái thứ tư, là chính là tâm bi, tức là không có nhẫn tâm, không có cam tâm mà nhìn cái sự đổ nát hoang tàn sụp đổ, cái sự mà bị tổn thương, bị xúc phạm ở người hay vật, đó gọi là bi nha. Thì cái hạn cái trường hợp tu thứ ba này là tu cái kiểu một kiểu lặng lẽ đó. Thứ ba là kiểu, thứ ba là kiểu tu đối phó sùm. Còn cái kiểu thứ tư là kiểu tu đối phó, ở kiểu tu lặng lẽ có nghĩa là dẹp cái vụ sáu căn quan bên, không có cái vụ mà mắt làm gì tai làm gì, mà lúc đó bị chỉ nhìn vào lòng mình thôi, đó là kiểu tu an tịnh. Các bạn hiểu không? Alo. Kiểu tu một là lánh nặng tìm nhẹ, trốn khổ tìm vui. Cách tu thứ hai là lấy công làm lời, ráng gồng đổ mồ hôi, thì trong lúc gồng nó mới nhận ra cái mặt trái của đời sống rồi giác ngộ chứng thánh nha. Cách tu thứ ba là cách tu đối phó của người lính ngoài xa trường. Cách tu thứ tư là cái kiểu tu lặng lẽ nơi này với một cõi đi về, hiểu không? Rồi. Rồi tới 160 mấy ta, 165, 165, cái 165 á là sao ta? Nội dung giống như 164, chỉ đổi khác một tí về định nghĩa kham nhẫn nha. Ở kinh 164 á, kham nhẫn là chịu đựng với người ở kinh 165 á, thì với môi trường sống gồm thời tiết khí hậu côn trùng. Quý vị hiểu không ta? Quý vị có nghe kịp không? Có là cũng y chang như vậy, cũng nghĩa là cũng có nhẫn, rồi tu bằng cách là tu túc lục căn, tu bằng cách là tu túc lục căn, rồi cái cuối cùng đó là cũng đối phó với ba cái tà tư duy nha. Rồi bây giờ qua tới kinh 100 gì ta, 166 nha. Tâm 66 thì có nói gì đây? Rồi, kinh Tâm 66 nhắc lại các cái nội dung trên và xếp hạng. Kiểu nào tốt hơn kiểu nào đó, sẵn ở đây mình mới gỡ luôn. Có một số người tu như con dồi vậy đó, mà nói như thánh vậy đó. Thôi khó dễ gì cũng phải là cũng đều là tu hết. Mình tu mà mình sợ khó, vậy đâu phải là tu. Nhưng mà họ, họ quên một chuyện, người ta đang nói cái chuyện khác chứ phải là ta nói cái khó trong kiếp này. Mà ở đây đó là khi mà ngài xếp hạng đó, khi mà ngài xếp hạng phân loại đó là gợi ý ta nhớ đến cái kiểu vung bồi ba la mật kiếp trước tu hành ngon lành, nên khi mà tu chứng cũng đi theo cái con đường tốt nhất. Ở đây không có nên hiểu là khó hay dễ trong hiện tại, mà là cái sự chuẩn bị ngay từ khi mà tu tập ba la mật. Không biết các vị có hiểu không? Tức là bây giờ tưởng tượng như trong nhà mình đi, mẹ đó, mẹ thương hết, đứa nào mẹ cũng thương hết nha, đứa nào mẹ cũng thương. Sinh nhật của mẹ các con đứa nào cũng đem quà về cho mẹ hết. Không biết trong rừng có hiểu không ta? Alo, có vị có hiểu không? Có nghĩa là đứa nào mẹ cũng thương, rồi tới sinh nhật của mẹ thì đứa nào cũng đem quà về hết đó. Nhưng mà với cái tấm lòng của người mẹ mà, thì bà có nói câu thế này: thằng Tèo á, nó cầm tiền nó ra một cái, nó đặt món ngoài bánh kem hay là hoa trái bông, hoặc là mua quà gì đó, nhờ người ta đem tới nhà, người ta giao, nó khỏe biết bao nhiêu. Còn có thằng Tí, sao má nhìn con sao má đau lòng quá đi. Cái gì mà phải ra mà ruộng mò cua bắt ốc, rồi mình nấu nó món này món kia về tới, nó anh em đứa nào cũng quần lão lụa, còn nó mình mấy nó sình phèn không à. Thì dĩ nhiên cũng có món quà cho mẹ, rồi ăn uống vui vẻ có gì hết. Thì cuối cùng một cái buổi sinh nhật rất là vui, anh em là thương nhau đùm bọc như thể tay chân, rồi mẹ con gặp gỡ vui vẻ đoàn kết không có gì hết. Nhưng mà mẹ vì mẹ thương mẹ nói thôi, mẹ nói con thấy cũng cái quà mà một đứa thì nó sập sẻ. Không phải là tôi nhắc là không phải là mẹ chê, không có mẹ nào mà lựu đạn mà đi chê quà của con hết á. Chứ cái trừ đó mà mẹ cần uống thuốc thì sao đó, chứ cái mẹ nào đi chê con đó. Nhưng mà vì thương thương mà nói nhớ nhà mai mốt con bắt chước anh con đó, cứ ra làm gì con gọn là vui rồi, chứ còn cái gì đâu mà lặn lội mà sình mà đất gì, thấy nó làm sao á, tội nghiệp. Ở đây cũng vậy nha, ở đây cũng vậy, Phật không có chê ai hết trơn, nhưng mà bằng cái tấm lòng của một người mẹ, của một vị chánh đẳng giác, thì ngài phải nói thiệt nha. Ngài nói rằng trong 44 kiểu tu này rõ ràng là ngài không có vui vẻ cái chuyện mà ngài thấy đệ tử của ngài mà đi theo cái con đường mà nó gì đâu mà nó nặng nề gian lao, mà cái ớt cái thứ mà cái thứ cà chớn đó, là biết ba mớ đó, thì bắt đầu nói phách tu là phải khó, tu là phải gian lao. Họ hiểu sai, người tu không có chùn bước cái gian lao, nhưng người tu không có ngu mà đút cái đầu vô trong cái chỗ khó. Không biết trong rung hiểu này không ta? Người tu không sợ khó nhưng không ngu đến mức chỉ tìm chỗ khó để đúc đầu vào. Biết cái này vấn đề nó khổ cho nó không hiểu, Chắc mình dẹp cái lớp rồi quá nha, nói không có hiểu. Người tu không sợ khó, nhưng mà không ngu đến mức mà chỉ tìm chỗ khó để đút cái đầu vào, đút đút tê đó, nha, đút tê đó. Ừ, đó. Mà có nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng là tu là phải khó, không phải. Người tu không sợ khó, đó là tinh tấn, đó là kham nhẫn. Nhưng mà cái trí phải ghi rồi. Do nhẫn và cần à, nên người tu không sợ khó, nhưng do trí tuệ nên người tu cũng không dạy gì tìm chỗ khó để gánh chịu khổ nạn một cách, một cách gì ta, không cần thiết. Đó, làm ơn nhớ cái này, cái này nó quan trọng lắm. Do cái gì? Do nhẫn và cần, cần tức là tinh tấn, người tu không có sợ khó, nhưng mà do trí tuệ nên người tu cũng không có dạy gì mà khó được. Bây giờ tôi hỏi các vị, bữa trưa này nè, mình ngồi trong mát này ngồi thiền à, rồi tự nhiên không chịu cái ra ngoài chân trang cái cho nắng bể đầu chơi đó, cái đó là không phải là trí. Mặc dù người tu không sợ nắng, người tu không sợ lạnh nha, đói khát nóng lạnh nha, bệnh không thuốc nha, à, lạnh không gì đắp, là người tu phải nó can trường như là một chiến sĩ trốn. Người tu phải có khả năng đó, về tâm lý thì phải có khả năng đó, nhưng mà có điều kiện mà tránh được thì cũng nên tránh, chứ mắc gì phải đi hành khổ làm chi, vì mình của mình trung đạo chứ đâu phải là mình khổ hạnh đó. Bây giờ qua cái kinh khác cho nó nhanh nên ở đây Phật có phân loại, nên ở đây, nên ở đây kỳ gì ta, nên ở đây Phật dạy kỳ quá vậy ta, nên ở đây Phật dạy, nên cái này nghĩa là từ cái mấy nãy giờ đó, là hành khó so ra thua cái hành dễ. Đắc nhanh á tốt hơn đắc chậm. Nãy giờ tôi phân tích từ lâm để cuối cùng đó, là tôi nói cho bà con nghe cái đó kỳ ha, kỳ thiệt chứ. Biết sao nó ra lớn mà sửa là không được. Rồi đó, tức là phân tích nãy giờ, bây giờ mới kết lại nè. Nên nó đi Phật dạy đó, hành khó nó so ra nó thua hành dễ, đắc nhanh nó tốt đắc chậm. Đó là kinh 166 nhớ nha. Rồi bây giờ qua kinh 67 nó mới sang nè. 167 và 168 là nói về cái kiểu tu chứng của hai ngày Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hai vị hỏi nhau và nhờ vậy đó ta mới biết được cái kiểu tu và chứng của hai ngài. Đó, nhớ nha. Thì ngày gì ta, ngày Mục Kiền Liên. Ngày Mục Kiền Liên á là ngày hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Mục Kiền Liên là có bốn cái kiểu mà chúng ta xưa giờ vẫn được nghe, là hành khó đắc dễ, hành dễ đắc khó, hành khó đắc dễ. Thì là hiền giả nó là thuộc về trường hợp nào trong bốn trường hợp đó nha. Thì sao tôi tức quá là làm sao mà tôi quay trở lại được ta? Kỳ, tại sao không quay được? Sao, tại sao nó không có tắt được? Tại sao nó không có tắt được ha? À, cũng không được. Mày chắc bị mát, tại sao tôi sửa đó? Đó giờ tôi bị cái này tôi chỉnh chút xíu rồi. Kỳ lạ. Ok, đành phải chịu rồi. Lát tính sao. Rồi. Ngày Mục Kiền Liên cho biết. Để. Ở ba cái tầng thánh thấp á thì mình là ngài đó đã tu dễ mà đắc chậm, mở một đơn à, xúc khá bá tí ba đà mà đanh tha phình nha. Đó, ngài Xá Lợi Phất á. Ê, lộn lộn lộn lộn, còn thiếu cái nữa, thiếu cái nữa, thiếu cái nữa. Nhưng ở cái tầng La Hán quả đó thì ngày Mục Kiền Liên ấy, sao ta? Tu khó mà đắc nhanh, lại máu đơn. Đúc khá ba tỷ ba đà. Rồi cái gì nữa? Khiếp và phình nha. Rồi nhớ ghi cái này nha, nhớ ghi cái này. Nhớ ghi cái này. Còn ngài Xá Lợi Phất ở trong đây kêu là Thammasena Pattí đó. Còn ngài Xá Lợi Phất thì ở ba cái tầng thánh thấp á, ngài thuộc trường hợp hành dễ mà đắc chậm, hành dễ mà đắc chậm, mở hoặc đơn su kha pa tí ba đà mà đanh tha phình nha. Nha, ở cái tầng La Hán quả đó thì ngài Xá Lợi Phất á, sao ta, hành dễ mà đắc nhanh, mở một đời có ba ly cho nó sang, có ba ly cho nó sang nha, có ba ly cho nó sang à, là hành dễ mà đắc nhanh, mở một đơn nữa gì ta, su kha ba tí ba đà mà lại là khiếp ba phình nha. Nhớ không ta? Ngài Mục Kiền Liên cho biết ở ba tầng thánh thấp thì ngài đã tu dễ. Bây giờ trong đó mình hồi nãy giờ hiểu chữ dễ không ta? Xin nhớ dùm à, cái chữ dễ đã nói ở trên. Tức là dễ là do ít phiền não hoặc do cái đề mục đẹp. Đó, khó là do nhiều phiền não hoặc là do cái đề mục xấu. Xấu là buồn á, thí dụ như là quán niệm về sự chết rồi, thí dụ như vậy, nhớ nha nha. Thì ngài Bổ Quyền Liên, ngài cho biết là ở ba cái tầng thánh thấp á, thì ngài nó tu dễ mà đắc chậm. Rồi á, và vì sao vậy, vì sao có cái vụ này đó, bây giờ mình mới tìm hiểu thêm cái chỗ này, tu dễ mà đắc chậm là sao. Ngài Mục Kiền Liên á, chậm là do định quá mạnh, thiếu quân bình nên đã bị hôn thủy, tức cái tình trạng buồn ngủ nghiêm trọng đó. Nó kẹt, nó kẹt chỗ đó, ngày chậm là chậm chỗ đó. Còn ngài Xá Lợi Phất á, còn ngài Xá Lợi Phất á, chậm là do trí nhiều, là do cái trí nhiều, phải phân tâm, trí nhiều phải phân tâm nha, cái chậm của ngài đó, nhớ nhiều đó thôi nha. Nhưng mà khi đắc thì đắc rất là nhanh. Ngài Xá Lợi Phất Đà Đắc La Hán chỉ bằng cách đứng nghe Phật nói pháp cho ông cậu của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đã chứng thánh La Hán bằng thọ quán niệm xứ. Tức là ông cậu ruột của ngài Xá Lợi Phất á, ông cậu ruột á, ông là ông khoe với Đức Phật, ông nói rằng trên đời này ông không có tha thiết cái gì, nó không có gì làm cho ông vui hết á. Chờ cho một chút. Các vị có nghe không? Trường trảo, trảo là cái móng á, ngũ trảo á, bạch cốt trảo mà của Ma Siêu Phong á, trảo là một của Ma Siêu Phong á, Ma Siêu Phong mà đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư á, trảo là móng. Ngũ là ngũ âm bạch cốt trảo, là một phần của ngũ âm chân kinh ấy. Trảo là móng, tiếng Pali là nát khát nha. Trường trảo là đi khách nát khát, tức là nhiều khi mình cũng thấy là biết được cái kim dung cũng có lợi, cũng có chỗ xài, thế chứ vừa nghe nói là ngũ âm bạch cốt trảo là tự nhiên trong rừng biết liền nha. Mà nói vậy thôi, là trảo là cái móng. Thì ông này thì không có liên hệ gì tới cái đến đến đến Mai Sư Phong hết á, không có. Ông này là trước nữa, Mai Sư Phong là đời Tống mà cũng là do bịa mà ra. Mà nếu mà có là cũng là bối cảnh đời Tống nha, đời Tống hầu hết là bối cảnh đời Tống rồi đó. Là ngài ông cậu ruột ngài đó, ông gặp Đức Phật, ông nói trên đời, ông có thích, ông có tha thiết cái gì hết. Thì Phật hỏi một câu thôi, Phật hỏi rằng ngươi không có thích cái gì hết, nhưng mà ngươi có lấy làm tâm đắc những cái chuyện mà mình không thích gì hay không? Nó khó rồi, khó chỗ đó. Nó khó chỗ đó, tức là xưa nay đó ta không biết chuyện gì mà nó xảy ra trong cái thân tâm mình. Khi mà biết đạo rồi đó thì ta biết cái gì nó đang xảy ra. Nhưng mà ở cái mức rốt ráo nhất ta cũng phải biết luôn cả cái tâm. Biết được cái gì đang xảy ra. Trung Trung có hiểu này không ta? Xưa nay ta không biết gì đang xảy ra trong thân tâm mình. Rồi cái bước biết hai là ta biết cái gì đang xảy ra, nhưng mà bước rõ ràng nhất là ta qua biết luôn cả cái tâm biết. Biết hiểu được cái này không? Các vị hiểu dùm tôi cảm ơn dữ lắm nha. Ơn ơn tái tạo á nha. Nha, có hiểu không? Thì ngài sẽ là phát á, là ngài đắc, là đắc chỗ này, ngài là đắc. Ồ, thì ra tức là mình cứ nói mình thích hay là mình nói mình không thích, nhưng mà mình phải biết luôn cả cái chuyện mình thích cái mà mình thích. À, là mình biết luôn cả cái là hai ba lớp như vậy đó. Tức là ông cậu nói là ông không thích cái gì hết, thì Đức Phật ngài hỏi thêm là ông nói ông không thích cái gì, nhưng mà ông có thích cái mà cái tâm trạng mà không thích gì đó hay không? Đó đó, cái này là cái này, cái xin hỏi cái người rồi cái hiểu là mừng lắm rồi. Như vậy là mừng lắm, như vậy thì ngài sẽ phát ngài đắc nhanh lắm, nhớ nha. Rồi bữa nào mình học thêm, mà học có bản Pali cho nó sang, nhớ nha, mình học cho nó sang cái này. Còn nghe là ngài sẽ là phát là ngài sao ta, để tôi ôm mà chứ tôi cũng quên mất tiêu rồi nha. Đó là ngài sẽ là phát là ba tầng thánh đầu á, ba tầng thánh đầu á là hai vị giống nhau, chắc phải ghi rồi. Ở ba cái tầng thánh đầu á thì hai vị giống nhau, riêng ở cái tầng La Hán thì khác nhau. Nói về ngày Mục Kiền Liên á, thì ngày buồn ngủ thường xuyên, tắt tu đồ hoàn rồi mà buồn ngủ dữ lắm, cái định mạnh quá, mà khi thiếu quân bình đó, thì nó là tạo ra hôn hôn trầm, buồn ngủ suốt mùa thu. Thì lúc đó Đức Phật ngài biết rằng đây là vị đệ nhất thần thông của mình, đệ tử hàng đầu thần thông, và vị này có đủ phước và đủ duyên để mà được Đức Thế Tôn đích thân gọi là kèm cặp từng ly từng tí. Cho nên ngay trong đêm mà lúc đó ngài Mục Kiền Liên ngài đang ở trong rừng ấy, là Đức Thế Tôn từ ở chùa đó là xuất hiện ngay cái trong rừng, cái chỗ ngài Mục Kiền Liên đang ở đó, và ngài mới kèm. Ngài thấy ngài Mục Kiền Liên đang buồn ngủ nghiêm trọng nặng nề đó, ngài mới chỉ cách là phải lấy nước lạnh rửa mặt rồi xoa bắp tay chân, rồi nhìn lên từ đêm nó nhấp nháy đôi mắt, rồi niệm đề mục ánh sáng, tâm niệm rằng mình đang sống ở giữa ban ngày chứ không phải là ban đêm trong khu rừng tối, nhắc nhở như vậy. Xong rồi ngài mới hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên từng bước làm sao mà có được nhị thiền, rồi bằng cách nào từ nhị mà lên tam, từ tam mà lên tứ nha. Hướng dẫn từng bước như vậy, và cái cách mà tu tập đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng. Ở mỗi cái đề mục như vậy tu làm sao, tu kiểu nào là tu cái kiểu hạ căn, mà kiểu nào là kiểu của cái bậc trung căn và của cái bậc thượng căn. Mà như ngày Mục Kiền Liên là phải là theo cái đường lối thượng căn, là dành cho cái người mà gọi là có sở trường, có năng khiếu về định. Ngài kèm từng bước như vậy, cho nên khi mà đắc rồi đó là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Và ngài đã từng nói như thế này, nếu nói một cách chân chánh, một cách chính xác thì phải nói rằng ta là cái vị đệ tử duy nhất mà được Thế Tôn hướng dẫn từng bước một trong cái con đường tu chỉnh, nhớ nha. Nhớ nhớ chỗ đó. Rồi như vậy là mình đã gọi là cái bị cho tôi uống cái nước rồi nè. Tôi nhắc lại một lần nữa, dễ ở đây là sao? Dễ đây là cũng là do phiền não hoặc là do cái đề mục. Khó ở đây là sao? Là do cũng do phiền não và cũng do cái đề mục. Đó là một chuyện phải nhớ. Thứ hai, đừng có nghe mà ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà có cái chữ khó, có cái chữ dễ, rồi mình tưởng là cái khó cái dễ đó giống mình. Thí dụ như bây giờ ngài Xá Lợi Phất, ngày khó là khó do đề mục hay là khó do phiền não, còn mình á, thì mình cũng vậy, mình cũng khó là do đề mục hay là do phiền não. Mà giả định như là khó là do phiền não đi, thì cái phiền não của ngài sẽ là phát có chút xíu, và ngài là phiền não đó với ngài phát là nhà giàu nước tay, nhớ nha. Còn cái phiền não của mình nó là một đống rác, hai người khác nhau. Thì ngài là coi như là trí nhiều phiền não ít, cho nên khi mà được trường hợp ngài mà có lỡ mà có bị gọi là phiền não nhiều, thì cái nhiều của cái người sạch sẽ, cái dơ của người sạch sẽ nó không giống như cái dơ của cái người ngỡ dơ, biết trong rơm hiểu không ta? Alo, tôi ví dụ nha, ví dụ như cái anh nông dân á, anh hoặc là cái ông mà đang móc cống, mình kêu ngừng tay lên ăn cơm, cái nó dơ quá, để tôi lên tôi làm sạch tôi mới ăn. Rồi cái nhà giàu á, nãy giờ nhá ra ngoài trả tiền kiện, cái mình kêu nhảy vô ăn, cái nhà nói để tôi đi rửa tay rồi mới vô ăn. Thì mình nghe hai người đó, một cái ông móc cống rồi một cái ông mà đi tỉa kiến, mình nghe hai ông đều đi rửa tay hết, mình rồi với hai anh cha này dơ giống nhau không? Cũng có, cũng có giống nhau. Cái anh trai kia mang giày Ý, khăn choàng Pháp, nón Mỹ, ngậm xì gà Anh, một tay cầm kéo Nhật à, đó mà cho nó cho vô cho rửa tay cho ăn. Còn cái anh cha nọ là mặc xà lỏn ba lỗ, áo hai dây mà đang móc cống dính tùm lum. Đó, là cha cũng rửa tay, nhưng mà cái rửa của anh cha nhà giàu khác, anh cha móc chân nha. Nói vậy mình cũng không hiểu, chứ đừng có nghe người ta nói vô rửa tay rồi mình rồi cái hai người nó dơ giống nhau là không có được. Cái hiểu không? Nói rồi cái nhăn răng ra mà cười. Rồi tiếp theo đó là à, đúng đúng đúng đúng rồi đó. Thứ nhất là cái anh trai nhà giàu cái chứ dơ dám bằng dơ bằng chàng kia, mà thứ hai là cái tay của anh trai rửa xong nó đẹp hơn nhiều. Còn cái tay của anh trai nhà nghèo mà rửa xong cũng có khỉ gì đó, nó cũng phèn không à. Rồi bây giờ mình giảng một cái kinh nữa cho nó sang, đó là cái kinh kinh một kinh đây sẽ là phát xong rồi. Rồi xong bây giờ tới cái kinh cái này rồi, bây giờ kinh 169 169 đó, 169. Bây giờ mình định nghĩa, mình định nghĩa vừa xong là hiểu kinh này ngay. Vô hành ở đây học phải viết Pali cho nó sang chứ. Vô hành là asankhara ở đây á, nghĩa là không tốn sức, không mệt mỏi. Đó. Còn cái hữu hành á, sankhara ở đây á, nghĩa là tốn công, mất nhiều công sức. Đó, nhớ nha. Rồi. Đó. Từ trên xuống, từ trên xuống ha, từ trên xuống. Số 1. Có người tu quán với cái đề mục xấu. Bây giờ hiểu chữ xấu không ta? Xấu là khó nhìn, khó ngửi, khó tìm á, đề mục xấu. Ngũ căn á lại yếu. Ngũ căn lại yếu. Không đắc la hán, không đắc la hán, không đắc la hán ngay đời này được, chỉ tối đa là tam quả. Chết sanh về tịnh cư, đó là trường hợp một. Trường hợp hai, khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan cái hữu hành đó, cái hữu hành niết bàn đó là cái hạng một nè, là ngay hiện tại. Rồi có cái hạng thứ hai đó là thứ hai đó là cái gì ta? Càng phải ghi lại, để ghi lại cho quý vị hiểu chứ. Số 1 đi, số 1. Số 1, ghi lại, ghi lại, ghi lại, số 1. Tu đề mục 6. Rồi cái gì nữa? 5 quyền mạnh. Rồi cái gì nữa? Chứng đạo ngay đời này. À, nhưng có tí vất vả. Đó. Số 2. Như số 1. Như số 1. Nhưng những gì ta? Năm quyền yếu kém, chết rồi về tịnh cư mới chứng La Hán nha. Rồi cái số 3. Số 3 đó là tu đề mục đẹp để trang cho nó biết trong lớp hiểu không ta? Alo, tu đề mục đẹp, thứ ba là tu đề mục đẹp mà năm tu đề mục đẹp phải phải nữa, phải phải nữa, năm quyền, năm quyền mạnh. Đấy. Đắc La Hán đời này, Đắc La Hán đời này, một cách gì ta, một cách một cách cái gì mau chóng dễ dàng. Rồi cái số 4. Số 4 như số 3 nhưng phải về cõi tịnh cư mới chứng La Hán. Rồi xong. Vậy các vị gom lại giùm tôi được không ta? Alo. Coi như là nó y chang như nhau á. Đó, bây giờ mới thấy hay là đúng rồi. Số 1 tu đề mục 6 quyền mạnh chứng đạo ngay đời này nhưng có tí vất vả. Rồi số 2, như số 1 nhưng năm quyền yếu. Chết rồi dựng cơ mới đắc La Hán. Rồi cái thứ ba là tu đề mục đẹp, là hai hai cái trên đó là một hai là tu đề mục xấu, mà có vị đắc ở đây, cái vị đắc ở kia, và đều đều đều hơi có chút mệt mỏi. Rồi cái số 3, số 4 đó thì tu đề ở trên là tu đề mục xấu, ở đây là tu đề mục đẹp, năm quyền mạnh, đắc La Hán đời này một cách mau chóng. Còn cái số 4 là y như số 3 nhưng mà phải về tịnh cư. Cái chìa khóa để hiểu về kinh này là định nghĩa dùm, chỉ định nghĩa thôi, cái vô hành là gì, hữu hành là gì, các vị nhớ nha, nhớ định nghĩa, nhớ định nghĩa của hai chữ vô hành hữu hành, xong nhớ nha. Rồi tiếp theo nó đơn giản nhưng mà tại sao có cái vụ này, tại sao có cái vụ mà bốn hạng này là trở lại như cũ, tùy vào cái kiểu tu ba la mật nha, mà cái kiểu tu ba la mật nó dựa trên nền tảng nào, dựa trên tứ cơ nha. Là anh kiếp trước anh đã sống nhiều ở đâu, anh thường gặp ai, anh thường gặp ai, anh thường nghe gì đó, từ từ đó anh mới nghĩ gì và làm gì nha. Thì bốn cái đó gọi là tứ cơ chính, bốn tứ cơ nó mới đẩy anh vô cái trường hợp là anh làm cái loại người, hạng người nào, cái nào mạnh nào yếu trong sáu hạng nha. Rồi từ đó nó mới dẫn đến chuyện anh tu ba la mật kiểu gì. Có người nghiêng về giới, có người nghiêng về định, về tuệ, có người thì thích bố thí, có người thích phục vụ, có người thích nghe pháp nha, nhớ nha, có người thích nghe pháp, có người thích phục vụ, có người thích bố thí, có người thích cúng bái cầu nguyện đó. Thì chính cái vụ thích thích hồi nãy tôi nói, biết trong rung còn nhớ không, biết trong rung còn nhớ không ta? Mình thích mà mình có tu mà mình thích cái gì, mình có tu mà mình ghét cái gì, cái đó quan trọng lắm. Có tu và thích hay ghét cái gì, rồi không tu mà thích hay ghét cái gì. Chính bốn cái này nè, chính bốn cái này nè, cái có tu mà thích ghét cái gì, rồi không tu mà thích hay ghét cái gì. Chính cái vụ đó nó mới dẫn tới cái chuyện khi anh vun mồi công đức á, cái kiểu tu của anh nó mới dẫn đến chuyện mai này anh đắc đạo, anh đắc kiểu gì. Họ có người họ là gặp Phật chưa xuất gia là đã đắc la hán, có người xuất gia rồi mới đắc la hán, có người chưa xuất gia thì đắc một mớ hai thánh rồi vô xuất gia mới đắc sạch sẽ. Còn có người chưa xuất gia không đắc gì hết, vô xuất gia rồi mới đắc cả bốn tầng. Rồi có trường hợp gặp Phật rồi không xuất gia, chỉ đắc la hán trong hình thức cư sĩ rồi niết bàn luôn cũng có. Hoặc là có trường hợp gặp Phật rồi không đắc gì hết, chỉ là gieo duyên thôi, đó đủ thứ hết trơn hết nha. Chứ đừng có tưởng là gặp Phật rồi ai cũng đắc la hán à, nhớ cái đó. Gặp Phật có nhiều người họ chỉ là gieo phước nơi ngài vậy thôi, rồi tiếp tục họ là đi sang một cái vị Phật khác, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp. Mấy vị này đã gặp rất là nhiều Phật nhưng mà do cái hạnh nguyện lớn cho nên các vị này không có đắc ở những cái vị Phật đó, nhớ nha. Rồi bây giờ tiếp theo đây là kênh kênh mấy, kênh 170 chúng ta, kênh 170 nói đến bốn cái hạng hành giả do ngài A Nan thuyết. Dĩ nhiên cũng theo những gì đã nghe từ Đức Phật nha. Số 1, số 1 là gì ta? Tu Samatha trước, rồi cái Vipassana sau, tức là chỉ trước quán sau. Rồi cái hạng thứ hai là quán trước mà chỉ sau. Cái hạng thứ ba là chỉ quán xong tu. Mở một đơn có Pali cho nó sang ha, có Pali cho nó sang. Yuga nắp đá gọi là chỉ quán xong tu. Cái hạng thứ tư á, hạng thứ tư á là gì ta? Là thuần quán. Thuần quán không có samatha. Rồi trong kinh có một cái chữ gọi là trong chánh tạng là tha, cái đoạn phần thứ tư là thâm mút thách chá. Cái thâm mút thách chá viết ra hiện tại. Ở cái hạng thứ tư ấy, ám chỉ cho việc hành giả vượt qua được 10 cái tùy là tiểu tiểu phiền não. Hôm nay là lần đầu tiên mà trong rung quý vị được nghe

Sadhu, sadhu, sadhu.